Đương nhiên dù Dương Thạc không cần nàng phục thị, nhưng cho một khối trung phẩm linh thạch đã làm nàng rất thỏa mãn rồi. Kết. Thị nữ rời đi, Dương Thạc mở cửa phòng mình ra. Gian phòng này trang trí cũng xa hoa thật. Dương Thạc đi vào trong phòng nhìn sơ, trang trí khá hoa mỹ, thậm chí có thể nói là Ngũ Dương Thương Hội đối xử với người của mình không keo kiệt. Có thể làm hộ vệ cho Ngũ Dương Thương Hội chắc được đãi ngộ không kém hơn binh sĩ của mấy phủ Đông Hải Phủ, Vân Lam Phủ, thậm chí còn hơn thế. Nên biết rằng binh sĩ Đông Hải Phủ, Vân Lam Phủ bình thường chỉ yêu cầu hư không võ thánh cấp nhất tinh, còn hộ vệ của Ngũ Dương Thương Hội thì ít nhất có sức chiến đấu Long Dương. Ở đây chờ một tháng đi. Dương Thạc ngồi trên chiếc giường mềm mại, khoanh chân lại, nhắm mắt. Dương Thạc không lãng phí thời gian. Dương Thạc lật tay, lòng bàn tay xuất hiện mấy viên linh quả tăng cường thần hồn hắn mới mua ở Thiên Thánh Thương Hội. Dương Thạc hít sâu, nói, nuốt những linh quả này là thần hồn của ta ít nhất có thể tăng 3 phần, hơn nữa hai bí pháp của ta, bóc tách và hòa tan hơi cũ. Trong một tháng này tăng cường thần hồn lên chút, cảm ngộ một phen, tranh thủ sáng tạo ra bí pháp công kích thần hồn càng cường đại hơn, loại ảnh hưởng đến cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, tự bảo vệ mình. Dương Thạc đã suy nghĩ rõ ràng chuyện sắp làm trong một tháng này. Cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh bình thường có thần hồn rất cường đại. Tựa như lúc trước Dương Thạc ở bên ngoài Hải Ninh Thành giết chết Thiết Mạnh Nhân, cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Thiết Y tộc, ưu thế chủ yếu của gã là thân thể, thần hồn cường đại đến mức khá là lợi hại. Dương Thạc sử dụng bí pháp bóc tách, hòa tan đều không thể tạo thành tổn thương cho Thiết Mạnh Nhân. Từ lúc đó Dương Thạc đã sâu sắc nhận ra bây giờ hắn rất cần bí pháp công kích thần hồn mạnh hơn. Thật ra bí pháp bóc tách, hòa tan, thậm chí là nguyên tố vũ sát của Dương Thạc coi như là bí pháp tính tổng hợp, vừa có thể công kích thân thể vừa có thể nguyên tố chi vụ, không chuyên một mặt nào. Nguyên tố vũ sát tấn công thân thể mạnh hơn chút. Với thần hồn thì chỉ là phụ trợ, tức là sau khi thân thể bị nguyên tố chi vũ hòa tan mới tạo thành tổn thương thần hồn. Bí pháp bóc tách, hòa tan thì đẳng cấp quá thấp, chỉ là DNHG Long Dương. So sánh với nguyên tố vũ sát có uy lực cấp ngũ tinh thì kém hơn rất nhiều. Bây giờ mức độ lĩnh ngộ, dung hợp nguyên tố áo nghĩa của Dương Thạc tiến bộ lớn hơn trước nhiều. Dưới loại tình huống này, Dương Thạc nhất định phải cải tạo bí pháp bóc tách, hòa tan. Cho dù một tháng không thể sáng tạo ra bí pháp hoàn toàn mới nhưng có thể dựng ra cái khuôn. Nghĩ vậy, Dương Thạc chìm trong tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng qua nhanh, một thị nữ tới trước cửa phòng Dương Thạc, cẩn thận lên tiếng, tiền bối. Ngày mai thương đội Ngũ Dương Thương Hội sẽ xuất phát. Nếu tiện thì xin tiền bối đi đại sảnh đằng trước Ngũ Dương Thương Hội của ta tập hợp đi. Dương Thạc chậm rãi mở mắt ra, hôm nay là ngày 7 tháng 3. Hai ngày nay Dương Thạc không tập trung tu luyện, sợ tập trung quá bỏ lỡ nhiệm vụ thương đội lần này. Thật ra nếu một võ giả nhận nhiệm vụ, đột nhiên rơi vào trạng thái tiềm tu trong Ngũ Dương Thương Hội thì họ sẽ không miễn cưỡng đánh thức. Dù sao quấy rầy trạng thái tiềm tu không chừng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vì một nhiệm vụ bình thường mà quấy rầy võ giả nhận nhiệm vụ thì hơi mất đạo nghĩa. Dương Thạc nói với thị nữ, ta biết rồi, một lát nữa ta sẽ qua. Dương Thạc một tay chống giường, đừng dậy. Một tháng, nguyên tố chi vũ hoàn toàn mới của ta đã có khung sườn đại khái rồi. Một tháng nay Dương Thạc sáng tạo nguyên tố chi vũ có chút thành tựu, đã có khuôn. Nguyên tố chi vũ hoàn toàn mới này Dương Thạc chuẩn bị kéo dài bí pháp hòa tan. Tham khảo vài chỗ tinh diệu của nguyên tố vũ sát, sáng tạo ra bí pháp mới. Thi triển nguyên tố vũ sát thì cũng có hiệu quả hòa tan. Huống chi nguyên tố vũ sát rõ ràng là bí pháp cấp tứ tinh lại có uy lực cấp ngũ tinh. Hiển nhiên tiền bối sáng tạo ra bí pháp này có cảnh giới rất cao. Tham khảo chỗ tinh diệu trong đó có trăm lợi không một hại cho Dương Thạc. Đạp bước người đi trước mới đi càng xa được. Dương Thạc thầm nghĩ, chắc thêm một năm là bí pháp công kích thần hồn, nguyên tố hòa tan mới này sẽ hoàn toàn sáng tạo ra. Dương Thạc giặt tên cho bí pháp công kích thần hồn mới là nguyên tố hòa tan. Bản chất là hòa tan, thảm khảo ảo diệu của nguyên tố vũ sát. uy lực cụ thể phải chờ khi sáng tạo hoàn tất mới xem rõ ràng được. Dương Thạc nhúc nhích người, một tháng nay cho bụi đóng trên người hắn rơi rào rào xuống. Dương Thạc sửa soạn quần áo xong đẩy mở cửa phòng, bước nhanh đi ra ngoài. Dương Thạc đi vào trong đại sảnh đằng trước Ngũ Dương Thương Hội, trông thấy có 3-40 người tụ tập rồi. Trong đó khí thế của 4 người khổng lồ hơn xa người khác. Góc áo thêu 5 ngôi sao bạc, chính là cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Trong đó 2 người là 2 huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh mà lúc trước Dương Thạc trông thấy. Một người nữa là nữ nhân trung niên, khoảng 34-35 tuổi, diện mạo xấu xí, quần áo mộc mạc, hình như rất điệu thấp. Người khác là đồng tử nhỏ gầy, xem diện mạo chưa tới 15 tuổi. Mặt đồng tử có sự kiêu ngạo, mắt liếc bốn phía, biểu tình hách dịch, đặc biệt gai mắt mấy cường giả cấp tứ tinh. Dương Thạc nhìn đồng tử, thầm nghĩ chắc đồng tử này là siêu cấp thiên tài trong chủng tộc nào đó đi ra rèn luyện. Thoạt trông đồng tử không lớn bao nhiêu tuổi, điều này chứng minh từ khi còn nhỏ xíu nó đã vào đẳng cấp hư không võ thánh, sau này giữ diện mạo ban đầu. Hơn 10 tuổi đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, thiên phú như vậy có thể nói là nghịch thiên, so sánh với nó thì Dương Thạc không đáng là gì. Đương nhiên tuổi Dương Thạc lúc vào hư không võ thánh khá lớn. Dương Thạc từ đẳng cấp hư không võ thánh lên cấp tứ tinh, gần sức chiến đấu cấp ngũ tinh mới và in âm ngắn ngủi. Tốc độ như vậy có thể nói là khủng bố số một thiên thánh giới từ xưa đến nay. Mạnh lúc đầu không coi là mạnh, chỉ có liên tục cường đại, cứ tăng vọt mới thật sự mạnh. Nên biết rằng có rất nhiều siêu cấp thiên tài mười mấy tuổi đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, chưa đến 100 tuổi vào cảnh giới cấp lục tinh, kẹt ở đây mấy vạn, mấy chục vạn năm, thậm chí suốt đời không thể đột phá. Có một số võ giả lúc đầu không mấy bắt mắt, tối đa xem như tiểu thiên tài, trên 100 năm đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, ngàn năm mới đến cấp lục tinh nhưng từng bước đặt dấu chân, cuối cùng đột phá cấp thất tinh hoặc đẳng cấp càng cao hơn. Tính toán một võ giả không phải tính họ đứng đầu vị trí, phải xem người đó có thể chạy bao xa. Đồng tử này chính là siêu cấp thiên tài, không chừng có thủ đoạn lợi hại gì, nó là người đáng chú ý nhất. Mặc dù Dương Thạc không mấy ghen ghét đồng tử nhưng cũng không dám xem thường người ta. Siêu cấp thiên tài không chỉ tiến bộ thực lực nhanh, bình thường còn có thủ đoạn mà người thường không thể sánh bằng. Cường giả cùng cấp chiến đấu thường thì sức chiến đấu của siêu cấp thiên tài mạnh hơn chút, đôi khi vượt cấp đánh nhau. Dương Thạc cảm thấy đồng tử là người có thực lực cao nhất trong 4 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Dương Thạc liếc nhân mã cường giả cấp ngũ tinh, may mà dường như đồng tử không vừa mắt 2 huynh đệ nhân mã tộc. Dương Thạc phát hiện vị trí 2 huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh và đồng tử cách nhau khá xa. Trung gian đứng nữ nhân trung niên cấp ngũ tinh, quan hệ hai bên không mấy tốt đẹp. 2 huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh coi như là thiên tài, mấy trăm năm ngắn ngủi từ Long Dương đi vào cấp ngũ tinh, cũng có thể xưng là yêu nghiệt, trong lòng bọn họ có kiêu ngạo, không thích đồng tử. Dương Thạc xuất hiện trong đại sảnh, lập tức có thiếu nữ khoảng 20 tuổi đi tới gần, hỏi, vị tiên sinh này cũng ở võ thần điện nhận nhiệm vụ Ngũ Dương Thương Hội. Nữ nhân mặc trang phục đánh dấu Ngũ Dương Thương Hội, trên góc áo thêu 4 ngôi sao bạc, hiển nhiên không phải là thị nữ bình thường. Dương Thạc gật đầu với nữ nhân, đúng vậy, tại hạ là Dương Thạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, xuất phát đến mục tiêu Mạc Niên Đảo. Nữ nhân cười với Dương Thạc, mở miệng nói, Dương Thạc, xin chào. Ta là thống lĩnh thương đội lần này, tên là Bích Tình Nhi, GNDOI kêu ta Tình Nhi được rồi. Dương Thạc ngẩn ra, Tình Nhi tiểu thư, thương đội của Ngũ Dương Thương Hội lần này thuê 5 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh. Bản thân họ xuất động 10 cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh, chắc chắn trong đó có nhiều người thực lực cường đại, thiên phú tuyệt luân, cộng thêm trên 100 hư không võ thánh cấp tứ tinh. Sao lại để nữ nhân này làm thống lĩnh? Rõ ràng là nữ nhân này có địa vị khá cao trong Ngũ Dương Thương Hội. Dương Thạc có hiểu đôi chút về Ngũ Dương Thương Hội. Dường như người phụ trách phân bộ Ngũ Dương Thương Hội ở Đông Hải họ Bích, chắc nữ nhân này là đệ tử trong gia tộc người phụ trách phân bộ. Người phụ trách phân bộ Ngũ Dương Thương Hội ở Đông Hải họ Bích. Bích thì khống chế quyền thế lớn của phân bộ Ngũ Dương Thương Hội tại Đông Hải. Rõ ràng nữ nhân này là đệ tử của Bích Thị. Bởi vậy Dương Thạc mới gọi nàng là Tình Nhi tiểu thư. Bích Tình Nhi gật đầu với Dương Thạc, lên tiếng, ừm. Dương Thạc, người của chúng ta chưa đến đủ, ngươi ngồi một bên chờ chút. Trong đại sảnh Ngũ Dương Thương Hội đặt bàn, ghế, đám người Dương Thạc có thể ngồi chờ, hưởng dụng linh quả, mỹ tửu đặt trên bàn. Dương Thạc tùy tiện kiếm một bàn ngồi. Dương Thạc mới ngồi xuống thì một nam nhân khoảng 20 mấy tuổi chủ động tới gần. Huynh đệ, ngươi cũng làm nhiệm vụ ra biển. Tự giới thiệu, ta tên Điền La, cũng làm nhiệm vụ. Lần này muốn thông qua Ngũ Dương Thương Hội tới Mạc Niên Đảo trên biển một chuyến. Đoạn thời gian sau này mọi người cùng nhau cộng sự, hãy chăm sóc cho nhau nhiều hơn. Dương Thạc mỉm cười nói, Điền La huynh, tại hạ tên Dương Thạc, hạnh ngộ hạnh ngộ. Điền La nhìn xung quanh Dương Thạc, nhỏ giọng hỏi, Dương Thạc huynh đệ đến một mình sao? Dương Thạc gật đầu, nói, ừm. Điền La nhỏ giọng nói bên tai Dương Thạc huynh đệ, lần này chúng ta làm nhiệm vụ tuy ra sức vì Ngũ Dương Thương Hội nhưng giữa chúng ta không khăng khít một khối, một mình ngươi khó tránh khỏi chịu thiệt. Điền La nghiêm túc nói, ví dụ như nếu gặp phải bọn cướp cần chúng ta ra sức đánh, khi đó sẽ có các đội nhỏ chăm sóc nhau. Một mình như chúng ta đơn độc đấu nói không chừng làm vật hy sinh trước nguy hiểm, chịu chết oan uổng. Bởi vậy tốt nhất là những người thế cô như chúng ta liên hợp lại mới bảo vệ mình tốt nhất. Dương Thạc nhướng chân mày. Dương Thạc hiểu được điều Điền La nói. Đầu tiên lần này thông qua Ngũ Dương Thương Hội từ Hải Ninh Thành đi Mạc Niên Đảo chắc chắn trên đường đi không phải thuận buồm xuôi gió suốt. Sẽ gặp phải nguy hiểm, đặc biệt là trộm cướp. Không chục thì cũng 7, 8 bọn cướp. Hơn nữa là nhóm cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh cường đại. Thương đội vượt biển khác với thương đội trên đại lục trung ương bình thường. Cướp trong biển khác với ăn cướp trên đất liền. Cướp biển càng không kiêng dè gì. Nhóm cướp do cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh dẫn dắt nhiều vô số. Nếu gặp phải bọn cướp như vậy thì sẽ xảy ra chiến đấu. Nói không chết người là lừa mình dối người. Mơ giữa ban ngày. Những cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh của Ngũ Dương Thương Hội. Mấy cường giả hư không võ thánh cấp ngũ tinh được thuê có xác suất chết thấp chút. Các hư không võ thánh cấp tứ tinh là dễ chết nhất. Hơn nữa hư không võ thánh cấp tứ tinh được thuê càng mau chết hơn. Dù sao hư không võ thánh vốn thuộc về Ngũ Dương Thương Hội đa số là huynh đệ sinh hoạt chu gn vài chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm, tình cảm đậm đà, có thể trợ giúp nhau, hiểu biết đối phương, phối hợp rất ăn ý. Hơn nữa hơn 100 hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội sẽ tụ thành một đoàn, trong chiến đấu có xác suất chết chóc rất nhỏ. Còn hư không võ thánh cấp tứ tinh được thuê thì khác, tán loạn, ít hiểu biết nhau, không có cách phối hợp. Hơn nữa không quá tin tưởng đối phương, sẽ không đưa lưng về phía người ta. Dưới loại tình huống này, đơn độc chiến đấu có xác suất chết lớn nhất. Đối với bọn cướp thì càng không muốn trêu vào hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội tụ tập lại với nhau. Bọn họ càng thích ăn hiếp hư không võ thánh cấp tứ tinh đấu đơn, tán loạn. Ngoài ra trong số cường giả được thuê có một số thuộc về đoàn thể nhỏ. Ví dụ như hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh chính là đội hai người, có thể tin tưởng, giúp đỡ nhau. Có một số là đội nhỏ từ 4, 5 hư không võ thánh cấp tứ tinh tụ lại. Bọn họ có thể giúp nhau chút ít. Chỉ có người đi một mình như Dương Thạc, Điền La là cô đơn, thế lực mỏng manh rất dễ thành vật hy sinh. Bởi vậy Điền La mới tới khuyên Dương Thạc, định liên hợp với hắn, nhiều người tránh cho sau này bị làm vật hy sinh. Dương Thạc mỉm cười nói với Điền La, liên hợp lại. Nếu như Điền La huynh tin tưởng tại hạ thì tại hạ nguyện ý cùng Điền La huynh giúp đỡ lẫn nhau. Huynh đệ, Điền La biểu tình nghiêm túc nói, ta không nói giỡn, muốn hợp tác thì phải tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau. Điền La nói với Dương Thạc, phải dám đưa lưng cho đối phương, nếu không thì dù ngoài miệng đồng ý nâng đỡ nhưng lúc đánh nhau thật sự sẽ nghi ngờ lẫn nhau. Nếu Dương Thạc huynh đệ tin TVKNGZ tại hạ thì cùng ký khế ước đi, bảo đảm trong nhiệm vụ mọi người không công kích lẫn nhau, nếu không thì trời tru đất diệt, hồn phi phách tán. như thế nào? Dương Thạc nhíu mày hỏi, ký khế ước. Dương Thạc bài xích khế ước. Nhưng Điền La nói cũng đúng, không ký kết khế ước, chỉ bằng một câu nói của mình làm sao người ta tin tưởng đây? Bởi vậy Dương Thạc hơi do dự, dù sao thực lực của Dương Thạc cường đại hơn hư không võ thánh cấp tứ tinh bình thường rất nhiều, liên hợp với Điền La dường như không có ích lợi gì, còn rắc rối phải ký kết hợp đồng. Giờ phút này, Điền La mong chờ nhìn Dương Thạc, đợi hắn hồi đáp. Đang lúc Dương Thạc do dự thì vang lên giọng nữ nhân, Điền La đại ca, người này không muốn ký khế ước thì ngươi cần gì kéo hắn đi vào. Tiểu đội chúng ta dù gì có 4 người, ít nhất đủ tự bảo vệ mình rồi. Cần gì ngươi khom lưng luồn gối cầu xin người ta gia nhập. Có một thiếu nữ khoảng 17, 8 tuổi mặc đồ đỏ, trông khá đáng yêu lạnh lùng nhìn Dương Thạc. Sau lưng nữ nhân có 2, 3 người dường như chú ý bên này, cùng đội với Điền La. Điền La có tiểu đội, gom được 4 người. Dương Thạc ngẩn ra, Điền La mắng thiếu nữ, tiểu nha đầu biết cái gì. Ta thấy Dương Thạc huynh đệ làm người không tệ, muốn kéo Dương Thạc huynh đệ nhập bọn, có lợi cho hắn mà chúng ta cũng lớn mạnh. Đúng vậy, tiểu đội chúng ta có không ít người nhưng không thể khư khư một chỗ. Chuyện nào có lợi cho mọi người thì Tây phải cố gắng làm, có gì không được. Lại nói nếu không phải ta đi 4 phía kéo người thì tiểu đội này chỉ có 2 người chúng ta, khi đó sẽ vẫn là vật hy sinh. Thiếu nữ bĩu môi không nói nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, Bí Pháp Thành. Siêu đại hình băng cướp Dương Thạc cười lên tiếng, Điền La huynh, ta quyết định rồi, sẽ ký khế ước. Mặc dù Dương Thạc không cần ý kết khế ước công thủ đồng minh, nhưng Điền La chủ động đến tìm rõ ràng là vì tốt cho hắn, chỉ vì điều này đã làm hắn không thể từ chối. Dương Thạc nhìn ra được tính cách của Điền La khá hấp dẫn, trong tiểu đội mấy người kia đều tin vào Điền La, bằng hữu như vậy rất đáng giá kết giao. Nghe Dương Thạc đồng ý ký kết khế ước, Điền La cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Dương Thạc huynh đệ, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Điền La vỗ vai Dương Thạc, mở miệng nói, Điền La ta chưa từng nhìn lầm người. Dương huynh đệ ký khế ước là người của mình rồi, dù không ký thì cũng là bằng hữu. Lần này làm xong nhiệm vụ, khế ước xé bỏ nhưng chúng ta có duyên làm bằng hữu, tương lai nâng đỡ cho nhau, chờ thời gian lâu không cần thêm khế ước gì, đều là hảo huynh đệ sống chết có nhau. Dương Thạc nghiêm túc nói, vậy được rồi. Lần này ký kết khế ước cũng là sử dụng một tờ giấy, nhỏ một giọt huyết, khế ước hoàn thành. Được rồi, bây giờ tiểu đoàn thể của chúng ta có 5 người, xem như là thế lực kha khá, chờ còn có ai nhân phẩm không tệ thì ta sẽ kéo vào. Điền La rất là vui vẻ, mấy chục người tham gia nhiệm vụ đã đến gần đủ. Đám người Dương Thạc chờ trong đại sảnh suốt một ngày, đến giữa trưa ngày thứ 2 thì không ai tới nữa. Tiểu đoàn đội Dương Thạc không phát triển thêm, vẫn chỉ có 5 người. Điền La lôi kéo người theo tinh thần thả thiếu chứ không ẩu. Bích Tình Nhi đứng lên nói, giữa trưa rồi, chắc không ai đến nữa. Bích Tình Nhi nhìn cường giả cấp tứ tinh bên cạnh mình, là lão nhân khoảng 6-70 tuổi, hỏi, Liễu Uẩn thúc thúc, người Ngũ Dương Thương hội ta đã đông đủ chưa? Lão nhân lên tiếng, khởi bẩm tiểu thư, người Ngũ Dương Thương hội ta đã đông đủ rồi, nhưng Long Nhị tiền bối vốn chuẩn bị đi gần đây bế quan tiềm tu. May mà có Lang Tứ tiền bối thay thế, 10 hư không võ thánh cấp ngũ tinh chúng ta không thiếu một ai. Bích Tình Nhi gật đầu, nói, ừm. Bích Tình Nhi nói, bên chúng ta có 32 tiền bối hư không võ thánh cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh, dù thiếu một người nhưng cũng dư rồi. Lão đại trong hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh nhíu mày nói, khốn kiếp, cái tên Thiết Mạnh Nhân này, rõ ràng đã truyền tin cho hắn mà vẫn không đáp lời, không biết hắn đang làm cái quỷ gì. Lúc trước hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh đến tham gia nhiệm vụ có hứa với Bích Tình Nhi sẽ lại kéo Thiết Mạnh Nhân là cường giả thiết y tộc cấp ngũ tinh đến. Bởi vậy Bích Tình Nhi mới sửa đổi nhiệm vụ trong võ thần điện, không thuê thêm cường giả cấp ngũ tinh. Thiết Mạnh Nhân vẫn bặt vô âm tín, đến bây giờ chưa đến. hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh không thể hoàn thành lời hứa. Tuy rằng không quan trọng, Bích Tình Nhi cũng không nói thêm gì, nhưng hai người cảm thấy mất mặt. Đồng tử cấp ngũ tinh lên tiếng, yên tâm đi Tình Nhi tiểu thư, thực lực của ta đủ ngang ngửa với hai đỉnh hư không võ thánh cấp ngũ tinh, nhiệm vụ lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đồng tử vừa nói vừa lạnh lùng liếc hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh khinh thường đồng tử, hừ, khoác lác. Bích Tình Nhi cười nói, ha ha ha ha ha ha, có Ngọc tiền bối, hai vị Mã tiền bối, Tiêu tiền bối, bốn người ở thì trộm cướp bình thường đương nhiên là không thành vấn đề. Ngọc tiền bối là đồng tử. Hai huynh đệ nhân mã cường giả cấp ngũ tinh có họ Mã, nữ nhân kia là họ Tiêu. Bích Tình Nhi mở miệng nói, nếu vậy thì chúng ta rời khỏi Hải Ninh Thành thôi. Đến Đông Môn, chúng ta trực tiếp tiến vào Phi Chu sau đó xuất phát. Ừm, chúng ta không ý kiến gì. Nghe theo lời Tình Nhi tiểu thư, những cường giả cấp tứ tinh, cấp ngũ tinh không có ý kiến. Mọi người lần lượt rời khỏi Ngũ Dương Thương Hội đến Đông Môn Hải Ninh Thành. Đằng trước Đông Môn có một phi chu to khổng lồ bềnh bồng giữa không trung. Phi chu có tiêu chí của Ngũ Dương Thương Hội chứng minh đây là phi chu thuộc Ngũ Dương Thương Hội. Dương Thạc nhìn phi chu, lòng máy động, không ngờ phi chu này là pháp khí đẳng cấp lục tinh. Phi chu này lớn hơn phi chu đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh không chỉ gấp đôi, gấp ba. Đẳng cấp phi chu này cũng cỡ cấp lục tinh, nhưng lực phòng ngự tối đa là cấp ngũ tinh, chắc ưu thế của phi chu là tốc độ. Dương Thạc liếc sơ, phát hiện sức phòng ngự của phi chu không mạnh, chắc là tốc độ nhanh. Tốc độ nhanh thì đến Mạc Niên Đảo càng mau, đây là điều Dương Thạc mong muốn. Vốn Dương Thạc cho rằng thông qua Ngũ Dương Thương Hội từ Hải Ninh Thành đến Mạc Niên Đảo cần ít nhất 2 năm. Bây giờ xem ra Ngũ Dương Thương Hội có được phi chu tốc độ cỡ cấp lục tinh, chắc lướt trong biển sẽ nhanh hơn nhiều. Cùng lắm 1 năm rưỡi là đến Mạc Niên Đảo. Còn từ Mạc Niên Đảo đến Bạch Lâm Đảo thì chỉ cỡ 3-5 tháng là cùng. Tức là nói Dương Thạc rất có khả năng đến Bạch Lâm Đảo chỉ trong vòng 2 năm, trở về thuần nhân tộc. 2 năm này có thể sáng tạo ra bí pháp nguyên tố, khi đó ta sẽ lấy trạng thái mạnh nhất trở về thuần nhân tộc. Dương Thiên, không biết thực lực của ngươi hiện tại đạt đến tình độ gì? Nghĩ đến Dương Thiên, Dương Thạc nheo mắt lại. Từ đầu đến cuối Dương Thạc xem Dương Thiên là kẻ địch lớn nhất đời mình. Dương Thiên có thiên phú siêu tuyệt, vài chục năm ngắn ngủi đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, nay gã vào thiên thánh giới đã 10 năm. Tài nguyên trong thiên thánh giới hơn xa trần gian. Dương Thiên ở thiên thánh giới chắc chắn tu vi tăng vọt. Dương Thạc cảm thấy bây giờ Dương Thiên rất có thể đã vào đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh. Dương Thiên có sức chiến đấu cường đại cỡ cấp tứ tinh, thậm chí là cấp ngũ tinh. Đương nhiên đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh là chuyện không thể nào. Dù sao ở thiên thánh giới có vô cùng tận siêu thiên tài. Có rất nhiều tuyệt thế thiên tài 10 mấy tuổi đi vào đẳng cấp hư không võ thánh, cuối cùng bị kẹt ở đẳng cấp thất trọng lôi âm võ thánh mấy vạn hoặc mấy chục vạn năm. Dù Dương Thiên có kỳ ngộ nghịch thiên, nhưng trong vòng 10 mấy năm đi vào đẳng cấp bát trọng lôi âm võ thánh có sức chiến đấu cấp thất tinh là chuyện không thể nào. Dương Thạc hít sâu, thầm nghĩ, đến thuần nhân tộc rồi sớm muộn gì ân oán giữa chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết, chấm dứt cuộc ân oán này. Có lẽ giữa Dương Thạc và Dương Thiên không có mối thù sinh tử. Mặc dù Dương Thạc và Dương Địch liên hợp giết chết Dương Tử Mặc, nhưng Dương Thiên cảm thấy mặc dù Dương Tử Mặc là nhi tử của gã, nhưng gã xem Dương Tử Mặc là công cụ có giá trị lợi dụng cao. Dương Thiên sẽ không vì công cụ này mà xuống tay giết Dương Thạc. Bên Dương Thạc thì thấy mặc dù Dương Thiên 5 lần 7 lượt muốn giết hắn nhưng chưa thành công. Tình nghĩa phụ tử, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, bí pháp thành siêu đại hình băng cướp 2, nhưng chưa đến mức không chết không ngừng. Dương Thạc đến thuần nhân tộc không phải quyết giết Dương Thiên, dù gì bây giờ thuần nhân tộc đang trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, không thể nội chiến. Ân oán với Dương Thiên phải có chấm dứt, nếu không phải Dương Thiên áp đảo Dương Thạc thì chính là Dương Thạc đánh bại Dương Thiên. Từ khi Dương Thạc đi vào đường võ đạo thì vấn đề này luôn đè nặng lòng hắn.

gặp phải băng cướp thì e rằng giữ nhiều lành ít. Dương Thạc lặng im không nói. Tiểu Ngũ là hư không võ thánh cấp tứ tinh trong tiểu đội của Dương Thạc, trong tuổi chừng 21, 22, thiên phú tương đương không tệ, sức chiến đấu khá cao. Tiếc rằng nửa tháng trước thương đội gặp băng cướp công kích, Tiểu Ngũ bị hai tên cướp cấp tứ tinh công kích thần hồn, bị hao tổn nhiều, sức chiến đấu giảm mạnh. 6 tháng nay gặp 6, 7 băng cướp có lớn có nhỏ, gần như là băng cướp siêu lớn do cấp ngũ tinh dẫn đội. 5 lần 7 lượt chiến đấu ẩu đà, bên Ngũ Dương Thương hội có tổn thất. 5 hư không võ thánh cấp tứ tinh đã chết, trong đó có hộ vệ cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương hội. Tiểu đội 5 người phe Dương Thạc hết sức tự bảo vệ mình, không có người chết đã may lắm rồi. Một thành viên bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh cũng bình thường. Điền La trầm giọng nói, sau này càng vào sâu trong Đông Hải gặp băng cướp càng cường đại hơn, sợ là tương lai sẽ gặp băng cướp siêu lớn do 4, 5 cường giả cấp ngũ tinh dẫn đội. Băng cướp siêu lớn do 4, 5 cường giả cấp ngũ tinh dẫn đội, sợ là có 5, 6 chục tên cướp cấp tứ tinh, thêm vào một vài tên cướp cấp tam tinh rác rưởi thì chính là khối xương cứng khó gặm, có cắn thì cũng sẽ rụng mấy cái răng. Điền La nói, may mắn lần này Tình Nhi tiểu thư dẫn đội, Ngũ Dương Thương hội xuất động 10 cường giả cấp ngũ tinh, bình thường thương đội chúng ta có nguy hiểm nho nhưng sẽ không gặp tai họa diệt vong. Chúng ta chỉ có thực lực cấp tứ tinh, có thể giữ mạng được hay không phải trông nhờ vào may mắn. Đám người Dương Thạc, Điền La ở trên phi chu nửa năm, hiểu khá sâu về thương đội, đặc biệt là Bích Tình Nhi dẫn đội, họ đã biết thân phận của nàng. Bích Tình Nhi là nữ nhi ruột của người phụ trách phân bộ Ngũ Dương Thương hội tại Đông Hải. Đây là lần đầu tiên Bích Tình Nhi tự mình mang đội. Hàng hóa vận chuyển không nhiều, không quá quý giá. Phân bộ Ngũ Dương Thương hội tại Đông Hải xuất động 10 hư không võ thánh cấp ngũ tinh, 100 hư không võ thánh cấp tứ tinh, còn phái ra phi chu cấp lục tinh bảo hộ, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Bích Tình Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, biến thân huyết mạch. Dưới loại tình huống này, thương đội gặp phải băng cướp siêu lớn hay tình huống diệt vong sẽ không xảy ra. Nếu thật sự gặp phải băng cướp siêu lớn thì nhóm hư không võ thánh cấp tứ tinh như Dương Thạc sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chết mấy người. Dương Thạc khẽ thở dài, nhìn may mắn vậy. Ầm ầm, đang lúc Dương Thạc, Điền La trò chuyện thì bên ngoài phi chu vang tiếng nổ, cả phi chu chợt run rẩy. Điền La biến sắc mặt nói, gặp công kích, nguy rồi, chắc chắn là gặp phải băng cướp có thực lực mạnh mẽ, nếu không thì đối phương sẽ không trực tiếp mạnh mẽ công kích phi chu của chúng ta. Mặt Dương Thạc âm trầm, lúc trước trong 6 tháng đội thuyền Ngũ Dương Thương hội gặp băng cướp công kích 6, 7 lần, mấy lần gặp băng cướp thì chúng chỉ ngăn lại đội tàu Ngũ Dương Thương hội chứ không dám ra tay. Sau đó trong phi chu Ngũ Dương Thương hội có rất nhiều cường giả cấp tứ tinh ùa ra, lại xuất động mấy cường giả cấp ngũ tinh. Những băng cướp chỉ hơi ngăn cản một chút, để lại mười mấy cường giả cấp tứ tinh, vài chục cái xác cường giả cấp tam tinh rồi bỏ chạy. Không có ai xuất hiện công kích phi chu, chủ yếu là những băng cướp không có lực lượng. Phi chu của Ngũ Dương Thương hội dù gì cũng là loại cấp lục tinh, sao bên trong không có nhiều cường giả tỏa chấn được? Nói giảm thấp thì ít nhất có 5-60 cường giả cấp tứ tinh, đẳng cấp hư không võ thánh cấp ngũ tinh cỡ 1-2 người. Nhiều thì hàng trăm cường giả cấp tứ tinh, mười mấy cường giả cấp ngũ tinh. Lúc trước các băng cướp thấy phi chu này chỉ muốn thử vận may nhìn xem có thể vớt vát được chút gì không. Băng cướp không có ý định thật sự công phá phi chu, cướp bóc hàng hóa. Cướp không nhất định phải cướp đồ. Có nhiều tên cướp ngăn cản thương đội chưa chắc sẽ xảy ra chiến đấu. Có nhiều lúc thương đội cho băng cướp chút tiền lót đường. Dù sao nếu thật sự chiến đấu thì băng cướp cũng sẽ gặp tổn thất không nhỏ. Thương đội sẽ gặp tổn thất lớn. Băng cướp hao tổn thực lực nhiều sẽ bị băng cướp khác nuốt. Nếu thương đội bị hao tổn thực lực thì trong chuyến hành tình tiếp theo gặp băng cướp khác sẽ rất bị động. Bởi thế bình thường lúc thực lực hai bên ngang ngửa sẽ không xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Lúc trước những băng cướp này chỉ muốn kiếm tiền lót được, nhưng bọn họ đã không thành công. Bích Tình Nhi thống lĩnh Phi Chu này có thực lực quá cường đại, không cho bọn họ cơ hội bàn bạc lập tức xuất động nhiều cao thủ, giết họ thụt lùi. Bây giờ Phi Chu Ngũ Dương Thương Hội gặp công kích mãnh liệt như vậy, hiển nhiên băng cướp muốn ra oai phủ đầu, cách làm này thật cứng rắn. Băng cướp như vậy chắc chắn thực lực rất mạnh, rất có thể có từ năm cường giả đẳng cấp hư không võ thánh trở lên. Giọng nữ khẽ quát vang lên trong Phi Chu, là ai dám công kích Phi Chu của Ngũ Dương Thương Hội ta? Ngũ Dương Thương Hội, giọng nam lạnh lùng quát, hừ, đúng là muốn cướp Phi Chu của Ngũ Dương Thương Hội. Con bé kia, ngoan ngoãn để lại hàng hóa thì chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Dương Thạc, Điền La ở trong phòng liếc nhau, hai người phát tán Phi Chu của Ngũ Dương Thương Hội nhìn tình hình bên ngoài. Ngoài Phi Chu tụ lại cả ngàn người, phần lớn 700 người là cường giả đẳng cấp hư không võ thánh cấp tam tinh, những người này xem như là quân tốt. Còn hơn 200 người không ngờ đều là hư không võ thánh cấp tứ tinh. Ngoài ra trong nhóm người này có 6 siêu cấp cường giả dẫn đội, đều là sức chiến đấu cấp ngũ tinh. Đội ngũ thật cường đại. Dương Thạc, Điền La biến sắc mặt, đặc biệt là Điền La, biểu tình cực kỳ khó xem. Băng cướp này thật cường đại. Trừ sức chiến đấu hàng đầu chỉ có 6 cường giả cấp ngũ tinh ra, còn lại số lượng cường giả cấp tứ tinh nhiều hơn bên Ngũ Dương Thương Hội. Cộng thêm một đám cường giả cấp tam tinh, Điền La nhíu mày nói, rắc rối đây. Băng cướp như vậy tính ra bên Ngũ Dương Thương Hội sẽ không sợ, dù sao phe Ngũ Dương Thương Hội có 14 hư không võ thánh cấp ngũ tinh. 14 hư không võ thánh cấp ngũ tinh giết ngàn hư không võ thánh cấp tam tinh. Cấp tứ tinh thì khó, nhưng muốn bảo vệ Phi Chu rời đi thì rất dễ. Tuy nhiên, hư không võ thánh cấp tứ tinh như Dương Thạc thì khó nói. Chờ lát nữa bắt đầu chiến đấu, 130 hư không võ thánh cấp tứ tinh đối mặt hơn 200 cường giả cấp tứ tinh, 700 cường giả cấp tam tinh phe địch công sát. Mặc dù sức chiến đấu của cường giả cấp tam tinh cách biệt rất lớn với cấp tứ tinh, nếu cường giả cấp tứ tinh bị kiềm chế, mặc kệ 20-30 cường giả cấp tam tinh liên hợp muốn một kích giết chết hư không võ thánh cấp tứ tinh có xác suất thành công rất lớn. Tai họa diệt vong. Bên ngoài xuất hiện hàng ngàn tên cướp đối với hư không võ thánh cấp tứ tinh bên Ngũ Dương Thương Hội gần như là tai họa diệt vong. Điền La sắc mặt khó xem nói, tiêu rồi. Điền La trầm giọng nói, trừ phi cường giả sức chiến đấu cấp ngũ tinh bên chúng ta lập tức giết hoặc đánh bại 6 tên cướp cấp ngũ tinh, nếu không thì chiến đấu thời gian dài chúng ta chết chắc. Dù có thể đánh lui 6 tên cướp cấp ngũ tinh trong thời gian ngắn nhưng bên chúng ta phải trả cái giá rất đắt. Dương Thạc trầm giọng nói, cứ bình tĩnh theo dõi đi, chờ lát nữa chúng ta cố gắng tự bảo vệ mình. Nghe thủ lĩnh băng cướp không nể mặt Ngũ Dương Thương Hội, Bích Tình Nhi sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát, vị tiền bối này, ta nguyện ý dâng lên 10 vạn trung phẩm linh thạch, tiền bối hãy mang người của mình rời đi. Ngũ Dương Thương Hội của ta không sợ bất cứ tên cướp nào, nếu tiền bối ép người quá đáng, mọi người trở mặt thì kết cuộc. Sợ là hai chúng ta không ai được lợi, đưa ra 10 vạn trung phẩm linh thạch xem như phí lót đường. 10 vạn trung phẩm linh thạch là giá tiền 10 pháp khí công kích cấp ngũ tinh bình thường. 6 tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh mỗi người có thể chia 1,5. Xem như là số tiền không nhỏ. Khiến Bích Tình Nhi bất ngờ là đám cướp không biết đủ. 10 vạn trung phẩm linh thạch. Cho ăn mày sao? Chỉ tính một mình đại ca ta thì 10 vạn không đủ. Đại ca ta có sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Cần 10 vạn trung phẩm linh thạch bình thường này sao? Chiếc Phi Chu cấp lục tinh này không tệ, có thể giữ lại. Còn có cô bé nhà ngươi, chắc là tiểu thư cao tầng Ngũ Dương Thương Hội. Cùng đại ca ta 100 năm thì sẽ thả ngươi trở về. Mấy tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Chỉ có một người không nói chuyện. Người này vóc dáng cao lớn, mặt trắng không râu, lạnh lùng nhìn Phi Chu trước mặt, hiển nhiên là đại ca của băng cướp. Siêu cấp cường giả sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh, đại ca băng cướp, Cự Kình Vương thầm nghĩ, hừ, Cự Kình Vương ta ở Đông Hải là bá chu một phương, bây giờ tụ tập huynh đệ tiến lên ngăn chặn Phi Chu của Ngũ Dương Thương Hội, không tin bọn họ dám ngay mặt đấu với chúng ta, chắc cuối cùng sẽ ngoan ngoãn từ bỏ hàng hóa, chật vật bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, bá chủ cấp tứ tinh, nghiền áp trong phi chu, mặt Bích Tình Nhi lạnh băng, mắt lộ sát ý, muốn ta để lại phi chu, còn cùng thủ lĩnh băng cướp. Bích Tình Nhi bản năng truyền ấm cho một cường giả cấp ngũ tinh trong phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, Long Tứ Tiền Bối. Một thanh âm vang vẳng truyền vào phi chu của Ngũ Dương Thương Hội của Bích Tình Nhi, tiểu thư, chuyện bên này để ta xử lý. Thanh âm vang vẳng bỗng truyền ra từ phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, lọt vào tai thủ lĩnh băng cướp Cự Kình Vương. Cự Kình, mấy ngàn năm không gặp, thực lực của ngươi không tăng bao nhiêu mà lá gan to ra, dám cướp bóc Ngũ Dương Thương Hội của ta, không lẽ không sợ Ngũ Dương Thương Hội trả thù bỏ mạng? Nghe thanh âm vang vẳng, Cự Kình Vương biến sắc mặt nói, cái gì? Long lão tứ, không ngờ là ngươi. Hừ, Long lão tứ, nếu là nhị ca của ngươi đến thì ta còn e ngại hắn vài phần, chỉ bằng vào ngươi sức chiến đấu cao giai cấp ngũ tinh cũng mơ hồ lui ta. Nằm mơ đi, hôm nay các ngươi không để lại thứ gì thì đừng hòng đi. Cự Kình Vương cao giọng quát, các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng, oanh phá phi chu này cho ta. Ngươi muốn chết? Long tứ ở trong phi chu của Ngũ Dương Thương Hội quát to, có thể giết được ngươi hay không thử liền biết. Ầm ầm, cửa phi chu của Ngũ Dương Thương Hội mở ra, vài luồng sáng bắn ra. Trong Ngũ Dương Thương Hội, những siêu cấp cường giả cấp ngũ tinh có 7, 8 người xuất động, còn lại vài người thủ hộ bên cạnh Bích Tình Nhi. Bích Tình Nhi giống to ra lệnh, công kích, giết đám cướp này. Vù vù vù vù vù, hư không võ thánh cấp tứ tinh của Ngũ Dương Thương Hội lần lượt bay ra, công sát hướng băng cướp. Thấy 7, 8 hư không võ thánh cấp ngũ tinh bay ra khỏi phi chu của Ngũ Dương Thương Hội, Cự Kình Vương biến sắc mặt nói, a, còn dám phản kháng? Sao trong phi chu này có nhiều cường giả cấp ngũ tinh quá vậy? Không lẽ là đệ tử trực hệ người phụ trách Ngũ Dương Thương Hội ở Đông Hải dẫn đội? Trong 7, 8 người có người dẫn đầu mặc áo trắng, trán có 2 cái sừng cụt, râu tóc bạc phơ, chính là Long Tứ. Long Tứ quát to, chết đi. Long Tứ vọt hướng Cự Kình Vương. Cự Kình Vương không lùi, mang theo 5 tên cướp hư không võ thánh cấp ngũ tinh tấn công, ngươi muốn chết. Ầm ầm, luân phiên đánh nhau, lực lượng của Cự Kình Vương, Long Tứ tương đương. Cự Kình Vương quát to, Long Tứ, ngươi cũng đi vào sức chiến đấu đỉnh cấp ngũ tinh. Tiếc rằng dù là vậy thì hôm nay đối diện ta, ngươi chắc chắn thất bại. Cự Kình Vương lắc người biến thành cá kình to lớn dài mấy trăm trượng mạnh mẽ đè Long Tứ. Long Tứ hét to, thần thú biến thân. Tưởng ta không biết sao. Thân hình Long Tứ đột nhiên thay đổi, hóa thành dao long to lớn. Cự Kình Vương giật mình kêu lên, ngươi cũng trải qua tẩy rửa huyết mạch. Ầm ầm, một kình một long vật lộn. Đám người Điền La, Dương Thạc đã lao ra phi chu của Ngũ Dương Thương Hội xông hướng bọn cướp cấp tứ tinh.